Vũ Vương, chương 546, cường địch lại tới, góc truyện audio.com, một tu sĩ vạn lưu tứ trọng thiên thần bí liên tục đánh chết 5 đệ tử, 4 vị trưởng lão của thần kiếm tông, một đường hung hăng càn quấy bắc tiến, khiêu khích uy nghiêm của thần kiếm tông. 12 trưởng lão vạn lưu thất trọng thiên cùng nhau xuôi nam thế phải đánh giết cường địch dám mạo phạm thần kiếm tông. Lúc 12 cường giả thần kiếm tông rời khỏi tàng kiếm sơn mạch thì hai tin tức này từ trong miệng đông đảo đệ tử thần kiếm tông truyền ra ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra bốn phương. Trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động, vạn chúng sợ hãi. Vô số người đang suy đoán tu sĩ vạn lưu cảnh thần bí kia là thần thành phương nào, thậm chí có lá gan giết 9 tu sĩ của thần kiếm tông, hơn nữa 4 người là trưởng lão thần kiếm tông, 1 vạn lưu lục trọng thiên, 3 vạn lưu ngũ trọng thiên, đây là nhân vật thực lực cường hoành nha. Bao nhiêu năm qua trong Đại Hạc Thiên Vực không có xuất hiện loại chuyện này rồi. Không qua mấy năm vô số tông phái cùng thế lực nhạt nhòa trong dòng chảy lịch sử của Đại Hạc Thiên Vực biến mất mãi mãi, chỉ có Thiên Kiếm Tông tích tiểu thành đại, bắt đầu từ vài ngàn năm trước cơ hồ độc bá cả Đại Hạc Thiên Vực. Hôm nay các thế lực tông phái ở Đại Hạc Thiên Vực mặc dù có liên hợp lại cũng khó có thể chống lại Thiên Kiếm Tông. Cơ hồ tất cả tông phái, gia tộc quốc gia chống lại Thiên Kiếm Tông toàn bộ bị diệt, cơ hồ tất cả uy danh của thần kiếm tông đều tích lũy trên xác của người khác. Cho tới bây giờ cơ hồ tất cả tu sĩ nhắc tới Thiên Kiếm Tông đều biến sắc, sợ Thiên Kiếm Tông như sợ hổ, tu sĩ Thiên Kiếm Tông diễu võ dương oai, hoành hành tứ phương, dù là đệ tử bình thường nhất thì những vạn lưu cảnh các tông phái khác cũng không dám mạo phạm. Có vô số người suy đoán khác nhau. Nếu như không có bất ngờ xảy ra thì tối đa trong 100 năm Đại Hạc Thiên Vực sẽ không còn chỗ cho các tông môn khác tồn tại, cả Đại Hạc Thiên Vực chỉ còn lại Thần Kiếm Tông. Ngày nay rốt cục có người dám đứng ra khiêu chiến uy nghiêm của Thần Kiếm Tông, cơ hồ tất cả lực chú ý của mọi người cũng bị hấp dẫn qua. Hoặc ngạc nhiên, hoặc rung động, hoặc kích động, hoặc xem thường. Đủ loại tiếng nghị luận không ngừng vang lên trong Đại Hạc Thiên Vực. Thậm chí có một ít tu sĩ vạn lưu cảnh các tông môn đi tới dò xét. Nhưng mà chuyện này cũng khiến các tông chú ý. Hơn nữa những tin tức này cũng cố ý thả ra. Mộ Hàn không kiêng nể gì cả bay qua các thành trấn của Nhật Nguyệt Vương quốc, tin tức này không có khả năng giấu giếm được, hắn cũng chẳng thèm che lấp cái gì. 12 tu sĩ vạn lưu thất trọng thiên cùng nhau xuôi nam, dùng thế sét đánh lôi đình dám can đảm mạo phạm Thiên Kiếm Tông, muốn nghiền nát Mộ Hàn. Lúc cường giả tông nam xuôi nam thì Mộ Hàn vẫn nhanh đi hướng bắc Nhật Nguyệt Vương quốc, Ngô quốc, Thần Nguyệt Hoàng Triều. Từng quốc gia bay vút qua dưới chân Mộ Hàn. 9 đạo anh lôi, lúc sáng sớm trên hư không Mộ Hàn cũng thở ra một hơi, hắn bất đắc dĩ vỗ trán. Có được 2 viên anh đan thì cô đọng anh lôi tốc độ trở nên cực kỳ mau lẹ, mới một ngày trong thiên anh đã sinh ra 9 đạo anh lôi. Nhưng mà ngưng tụ mỗi đạo anh lôi cần lực lượng cũng tăng lên. Nếu như có 20 ngày qua Mộ Hàn còn thừa lại thái tiêu thần tinh đầy đủ cô đọng ra 10 đạo anh lôi, mà bây giờ chỉ có 9 đạo mà thôi. Cô đọng 1.000 đạo anh lôi cần lực lượng thật nhiều. Xe đến trước, góc truyện audio.com, núi ắt có đường, chỉ xoắn suýt một lát Mộ Hàn đã buông việc này xuống, tâm thần của hắn tản ra chung quanh, trong chốc lát đã bao phủ phạm vi 3.000 dặm. Sau khi đạt tới vạn lưu tứ trọng thiên thì tâm thần của Mộ Hàn đã tăng lên, tiếp tục lan tràn thêm mấy trăm dặm, đạt tới cực hạn mới. Ồ, con mắt Mộ Hàn sáng ngời, giờ phút này hơn 3.000 dặm có 12 đạo khí tức tỏa ra. Rốt cục đến, 12 vạn lưu thất trọng thiên, chập chập chiến trận thật lớn a. Nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, Mộ Hàn như sói đói nhìn thấy thịt tươi, đôi mắt sáng lên. Vèo, thoáng chốc tốc độ của Mộ Hàn tăng nhanh lên, trong khoảng khắc đã bay ra ngoài mấy chục dặm. Phía trước chính là Thiên Lang Quốc A, núi non trùng điệp bay ra, 12 đạo thân ảnh giống như 12 đạo lưu quang lóe lên. Lấy mắt thường khó bắt được, chính là Thiên Lang Quốc, nhớ rõ phía trước có tu sĩ vạn lưu cảnh mạo phạm uy nghiêm tông môn của chúng ta, chính là kẻ đánh chết 3 cường giả vạn lưu thất trọng thiên ở Thiên Lang Quốc của chúng ta. Lần trước xuất động 3 người mà lần này lại xuất động 12 người. Có thể thấy được thần kiếm tông chiếu cố quá nhiều, cũng là vinh hạnh của người nọ. Từng âm thanh quanh quẩn phía chân trời. Lúc mọi người vừa bay vừa chuyện trò vui vẻ, ý tứ nhẹ nhõm. Cho dù có Liễu Viên, Lâu Trinh, Mạc Không, Mạc Quân 4 người là vết xe đổ nhưng mà không ai xem trọng hắn, mang theo tự tin cường đại, 12 cường giả vạn lưu thất trọng thiên liên thủ đủ đánh chết bất cứ tu sĩ vạn lưu cảnh nào. Ân, có tu sĩ vạn lưu cảnh tứ trọng thiên từ phía nam bay tới. Một âm thanh phốt vang lên, nói chuyện là một nam tử trung niên phong độ nhẹ nhàng, hắn chính là Lộc trưởng lão của Thiên Kiếm Tông, là hắn tự mình dẫn đội. Hắn chính là mục tiêu của chúng ta. Sau một khắc, thân ảnh Lộc trưởng lão dừng lại trên hư không và cười lạnh, mặc dù còn chưa từng nhìn thấy gương mặt tu sĩ Vạn Lưu Cảnh nào cả, dưới tình huống ý niệm cảm ứng liền theo bản năng đưa ra kết luận, người nọ chính là hung thủ đánh chết Liễu Viên. Trên thân người này hắn thấy được khí tức tùy ý liều lĩnh trước nay chưa từng có, không lùi bước chút nào, sau khi phát hiện 12 người vẫn bay tới, trong lòng Lộc trưởng lão tức giận nhưng cũng sinh ra bội phục, nhân vật dũng mãnh không sợ chết như vậy hắn mới gặp lần đầu tiên. Ta cũng phát hiện hắn. Quả nhiên là gia hỏa hung hăng càn quấy, phát hiện chúng ta còn dám không kiêng nể gì cả. Hừ, hắn hung hăng càn quấy không bao lâu. Cơ hồ cùng thời khắc đó 11 tên cường giả Vạn Lưu thất trọng thiên đều cảm ứng được khí tức của hắn, lập tức bị chọc giận. Thời điểm mọi người cảm nhận được thì Lộc trưởng lão khoát khoát tay, nói. Chư vị trưởng lão, chúng ở đây chờ hắn. Đối với Lộc trưởng lão nói thì mọi người không có dị nghị. Người nọ không cố kỵ bạo lộ hành tung chính là dẫn cường giả Thiên Kiếm Tông tới đây. Nếu bọn họ tới mà hắn chạy trốn thì không hợp lý, hoàn toàn có thể an tâm chờ hắn đi tới, còn có thể thừa dịp này khôi phục chút chân nguyên khi chạy tới đây. Sau đó tất cả mọi người không nói cái gì, 12 đạo thân ảnh lặng lẽ đứng trên hư không. Ở xa mấy ngàn mét lúc này cũng lặng yên xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh, bọn họ đều nghe theo thấy tung tích đám người Lộc trưởng lão thì cường giả Vạn Lưu Cảnh tông môn khác cũng bay. Góc truyện audio.com tới, đám người Lộc trưởng lão đã sớm phát hiện bọn họ rồi, nhưng mà cũng không cản trở, mà là tùy ý cho bọn họ bay theo. Thời điểm đánh chết hung thủ có thể mượn miệng bọn họ truyền tin tức này đi cho toàn bộ Đại Hạc Thiên Vực biết hung uy của Thần Kiếm Tông. Thời gian lặng yên trôi qua, trong thiên địa im lặng, một đạo khí tức khắc nghiệt từ từ tràn ngập ra ngoài. Cách chương.